mà có được học cũng chỉ qua quýt cho xong, vì nó là môn học phụ. Học cấp 2 hay cấp 3 mới có thầy dạy ở các trường thị xã hay thành phố thôi. Đến khi vào đại học, chương trình ngoại ngữ vẫn cứ sơ sài, chủ yếu học từ chuyên môn. Cho nên bác sĩ Trình mà nói tiếng Pháp, coi như bác sĩ Đinh Đằng là người điếc. Bác sĩ Trần Tứ gật gù tỏ ý đồng tình với ý kiến của bác sĩ Phùng Đức Chỉnh. Ông nói với bác sĩ Đinh Đằng rằng: "Anh bạn trẻ ạ, tôi thì nghĩ thế này, mỗi thời đại chắc chắn sử dụng ngôn ngữ theo cách nói của thời đại mình, chẳng là ngôn ngữ biểu đạt sự phát triển tư duy mà." Rồi ông chuyển giọng nhỏ nhẹ, chậm rãi như tâm sự. Trước nữa, từ cái thuở cổ xưa phong kiến vua quan, hễ có giặc giã thì dân chạy loạn. Đến thời kháng chiến 9 năm đánh Pháp, dân lánh tạm đi nơi khác. Lúc giặc đến càn quét xóm thôn mình, gọi là chạy tản cư. Cánh chúng tôi ngồi đây đã nếm đủ. Còn bây giờ mà nói, chạy giặc đem máy bay đến ném bom, đánh phá cũng là chạy tản cư, thì người ta cười cho. Nghe nó thế nào ấy, không lọt vào tai được. Ai cười? Bác sĩ Đinh Đằng nóng vội, hỏi cắt ngang lời bác sĩ Trần Tứ. Anh bạn lại còn hỏi ai cười à? Chính bọn các anh cười chúng tôi, chứ còn ai vào đây nữa? Bác sĩ Trần Tứ thẳng thắn nói bằng giọng điệu vẫn nhỏ nhẹ chậm rãi của mình. Viên bác sĩ trẻ giật mình ngơ ngác nhìn quanh. Đinh Đằng bối rối, tìm lời thanh minh mà chưa kịp nghĩ ra. Bác sĩ Trần Tứ tiếp tục. Từ ngữ đó thành cổ rồi. Thời đó, nói nghe thì hợp, chứ bây giờ tất nhiên sẽ có những từ mới xuất hiện cho khớp với thời đại. Phải không anh bạn trẻ? Xã hội đổi thay cuộc sống, nên cách nói cũng như từ ngữ mới nảy nở để biểu đạt tư duy lối sống mới đó. Cũng giống y như anh bạn trẻ thôi. Mới ngoài 20 tuổi đầu, đã là đốc tờ, nào có kém ai đâu. Nói tới đây, ông lại ngừng để uống ngụm sữa, nhấm nháp cho khỏi khô giọng. Thấy mọi người ngồi im, bác sĩ Trần Tứ hỉ hả tâm tình. Ấy, tối hôm qua, bà nhà tôi ngồi kể chuyện chạy loạn ngày xưa. Thôi thì, lũ cháu nội ngoại và cô gái út cứ bỏ lăn ra giường mà cười, cười đến sặc sụa. Thế đấy, chả là ngày ấy, gia đình chúng tôi về lánh giặc ở vùng Cống Thần Chợ Đại mà lại. Ôi trời, bọn Pháp xua lính đi càn, nghĩa là chúng đốt cháy hết làng này sang làng kia. Cướp bóc lúa gạo, trâu bò, hãm hiếp đàn bà con gái, bắn giết đàn ông con trẻ. Dân chạy giặc càng hoảng loạn, sợ hãi, phải bồng bế gồng gánh, đưa nhau đi chạy tản cư đến chỗ khác. Đi đâu, ngày đó, nào có biết tính toán xem xét tình thế như bây giờ đâu. Đầu óc bí xì xì như bã đậu cả một lượt, thành thử, toàn chạy vòng quanh. Bà nhà tôi gánh đôi bồ, một bên đựng hàng xén, một bên là thằng bé thứ hai. Nó lên 8 tuổi, nhưng bị liệt chân. Thằng cháu Hạnh đấy, anh Chỉnh ạ. À, bác sĩ Phùng Đức Chỉnh bật cười ha hả. Ra là chính cái anh chàng kỹ sư hóa, làm việc ở Viện Vệ sinh Dịch tễ, là ông tướng con hành quân trong bồ đi kháng chiến đánh Tây chứ gì. Trong khi đó, bác sĩ Đinh Đằng ngơ ngác chẳng hiểu gì cả. Anh ta vụng về hỏi lại. Thế cho anh ấy ngồi vào trong bồ hả bác? Bác sĩ Trần Tứ lấy làm thú vị về chuyện này. Hẳn trong lịch sử kháng chiến chống Pháp, bỏ quên không viết vào. Và thế giới loài người, nào mấy khi thấy cảnh chạy giặc như ở xứ ta? Người Việt Nam kỳ lạ lắm. Nguyên cái chuyện chạy giặc giã cũng đã lắm kiểu, chứ chưa nói đến việc đánh chúng còn khối sự bất ngờ. Thành ra, bất cứ đám giặc ngoại xâm nào cũng đều bị thua. Ông tròn đôi mắt nhìn người bác sĩ trẻ. Chứ sao? Cho nó ngồi vào trong bồ rồi quẩy đi. Buồn cười nhỉ? Nói xong, bác sĩ Đinh Đằng bật cười thành tiếng. Anh ta không thể hình dung nổi ra cái cảnh tản cư hồi kháng chiến chống Pháp 9 năm. Chắc bác sĩ Trần Tứ kể cho vui đó thôi. Sự bất nhã của viên bác sĩ trẻ đã chạm phải lòng tự ái của bác sĩ Trần Tứ. Ông nhìn đăm đăm vào mặt anh bạn trẻ, chỉ bằng tuổi con mình, nói với vẻ đến là trang trọng. Các anh bây giờ thấy chuyện gì cũng buồn cười, chứ ngày trước ấy, người ta còn ngồi xe tay có sao đâu. Mà ngồi xe tay là oách lắm, chứ không thường đâu. Sao ngày xưa người ta tầm thế nhỉ? Thì ra bác sĩ Đinh Đằng chẳng biết cái quái gì thật. Cậu ta toàn hỏi đến những câu là ngớ ngẩn. Bác sĩ Trần Tứ lắc đầu. Có anh bạn hỏi lại tôi như thế mới là tầm thì có. Chứ thời nào tất cuộc sống ấy anh bạn ạ? Bác sĩ Đinh Đằng gượng quá, đỏ bừng khắp mặt. Không rõ anh ta có tự ái về sự nói thẳng của bác sĩ Trần Tứ hay không. Song bác sĩ Trần Tứ chẳng cần để ý tới sự đó. Không nhẽ ở tuổi ông còn phải lựa lời khi nói chuyện với đám trẻ sao? Và ông cứ tiếp tục dòng hồi tưởng. Con bé nhớn nhà tôi, tay khoác nải đựng quần áo chạy lon ton phía trước. Nó thấy khoái kia chứ, cứ nhảy cò cò chân sáo và hát. Nhanh bước nhanh như đồng, theo cờ đỏ sao vàng. Vậy là bà nhà tôi khi đó đã thở không ra hơi, lại còn sợ tái sanh tái tử, cũng bật phì cười. Còn tôi, phải cõng thằng con thứ ba nặng e cổ, chân mình lại ngắn, cái bụng phưỡn như đàn bà mang thai 7 tháng, nên có giỏi đến mấy, bước cũng không theo kịp. Tôi phải gào to với theo, cho họ chờ. Hồi đó, vùng Ứng Hòa là đất chiêm trũng, phải lội tắt cánh đồng ngập nước bì ba bì bõm. Khốn khổ đã thế sau lưng tiếng móc chìa, thỉnh thoảng cứ xéo, oàng oàng. Vậy là cả đám dân tản cư hoảng hốt dạp người xuống đồng nước. Chừng như đã kể xong câu chuyện thì phải, bác sĩ Trần Tứ ngồi lặng lẽ uống nốt chỗ sữa còn lại trong cốc. Khi cốc đã cạn sữa, ông cất tiếng, giọng có thân mật hơn như thể kết thúc cuộc thuyết trình của mình. Cái cảnh chạy giặc ngày trước là thế đấy anh bạn trẻ ạ. Ngày đó, hẳn anh còn bé tí, lại sống trong thành đô, làm sao mà biết được. Đến lúc này, bác sĩ Đinh Đằng mới bừng tỉnh hiểu ra, cuộc sống quả là phong phú cảnh đời. Anh còn quá trẻ nên chưa từng trải, đành tủm tỉm cười, vừa là để chữa thẹn, vừa biểu lộ sự tán đồng của mình đối với bác sĩ Trần Tứ. Còn bác sĩ Phùng Đức Chỉnh, con người có cái lưng dài và gầy đét, lại không đồng tình với cách giải thích của bác sĩ Trần Tứ. Bố này chỉ được cái suy diễn sự việc, chứ không có chịu vận động tư duy lập luận cho khoa học. Ông liền lên tiếng. Tôi cho rằng, ngôn ngữ phải biểu đạt đúng hiện tượng, rõ nội dung cần phải thể hiện. Về việc này, tôi có tranh luận với một người bạn. Anh này là nhà báo. Câu chuyện của chúng tôi chỉ xoay quanh vấn đề ngôn ngữ thôi. Anh ta có phân tích như thế này. Chữ chạy loạn là để chỉ tình trạng đất nước xảy ra nội chiến, giặc giã liên miên. Đó là cảnh các thế lực phong kiến hay tầng lớp thống trị cát cứ đất đai tranh giành thôn tính lẫn nhau, gây nên cảnh nổi da sáo thịt, chiến tranh huynh đệ tương tàn. Chữ tản cư xuất hiện vào thời kỳ hồi ta kháng chiến chống thực dân Pháp. Cụm từ này để chỉ đồng bào ta chạy từ vùng tạm chiếm của giặc sang vùng tự do. Ngày đó còn gọi là vùng kháng chiến do chính phủ cụ Hồ kiểm soát. Hoặc dân tản cư để tránh giặc đi càn. Còn bây giờ, với cuộc chiến tranh phá hoại của giặc Mỹ chơi ta kiểu này, như mọi người đã biết, chúng cho máy bay đến ném bom, bắn phá triệt hạ thành phố, nhà máy, trường học ở khắp nơi toàn miền Bắc. Để tránh bom đạn, chúng ta không thể co cụm nhau lại một chỗ, mà phải tản ra, phân tán đến nhiều nơi, xóa sạch dấu vết mà kẻ địch lấy làm mục tiêu đánh phá của chúng. Có đúng thế không nào? Như vậy, nơi nào đông dân, nhiều cơ sở kinh tế hoạt động, phải phân tán đi thôi. Và thế là chữ sơ tán ra đời. Sơ tán có nghĩa là phố xá, cơ quan, nhà máy, trường học, bệnh viện tạm thời tản về nơi nào đó vắng vẻ để giảm bớt thiệt hại tài sản và thương vong. Bác sĩ Đinh Đằng lại tròn mắt, há miệng ra nghe. Bác sĩ Trần Tứ gật gù. Có thể là như vậy cũng nên. Anh ta là nhà báo, nên sự nói năng hẳn có lý rồi. Có tiếng chân người bước vội ngoài hành lang, tiến lại gần phòng mấy bác sĩ đang ngồi uống sữa. Khi đến trước cửa, người này reo lên như vớ được của. Ôi đây rồi, có cả bác sĩ Tứ, bác sĩ Chỉnh cùng có mặt trong phòng. Mấy người ngừng nói chuyện, đều quay ra. Chào thư ký công đoàn. Có việc gì mà khẩn cấp thế hả cán bộ? Dạ, người vừa tới là thư ký công đoàn. Anh ta trịnh trọng nói. Có việc, có việc. Vừa bước vào, anh ta vừa nói. Xin các vị khai cho. Người già trẻ con trong gia đình mình đi sơ tán theo khối phố tổ chức, tự lo liệu lấy, hay là do công đoàn viện ta thu xếp. Khoa mình còn mấy vị đây thôi. Ông tổ trưởng công đoàn của tổ các vị ù lì như là hòn đá tảng, cứ ừ ào rồi chẳng làm gì, phê phán thế nào cũng không chịu nhúc nhích. Phàn nàn xong, anh ta dở cuốn sổ lật trang, miệng lại tiếp tục than thở. Không rõ là muốn than thở với ai. Rõ khổ, các đồng chí cán bộ chuyên trách của công đoàn viện có thông cảm cho cảnh làm nghiệp dư ở cơ sở khoa phòng đâu. Đã cơm nhà vác tù và hàng tổng, lại quyền rơm vạ đá nữa chứ. Vừa phải làm phần việc chuyên môn của mình mới có lương, lại vừa phải lo cơm áo gạo tiền cho anh em. Thế mà, hễ đụng có việc là rục rối lên, nào... Bác sĩ Trần Tứ hay Trần Văn Tứ đây? Trần Tứ thôi, không có văn có veo gì hết. Đệm thêm chữ vào giữa, chỉ được mỗi cái kéo dài hàng chữ. Còn cái tên vẫn chỉ là Tứ, tốn giấy mực. Thư ký công đoàn tiếp tục sướng. Đến lượt bác sĩ Chỉnh là Bùi Quang Chỉnh hay là Phùng Đức Chỉnh nhỉ? Mà sự đốc tờ Bùi Quang Chỉnh làm ở khoa tiêu hóa, đồng chí thư ký công đoàn ơi, làm cán bộ mà quan liêu như vậy là bỏ bố dân chúng đấy. Thư ký công đoàn tảng lờ như tai điếc. Viết xong, anh ta lại tất bật đi luôn, miệng làu bầu. Người bận bù đầu không hết việc, kẻ dỗi rảnh, ngồi tán chuyện tầm phào. Bác sĩ Phùng Đức Chỉnh nhìn theo, cau có vẻ khó chịu. Chữa chi đã ra cái điều ta đây là cán bộ lắm rồi. Mấy bác sĩ định giải tán, thì giáo sư Nguyễn Hoàng Quy bước vào. Cả ba người cùng đứng lên. Chào giáo sư ạ, chào thầy ạ. Bác sĩ Đinh Đằng bước ra đón. Anh ta khép nép nhường ghế của mình. Mời thầy ngồi ạ. Dạ, bác sĩ Tứ với bác sĩ Chỉnh đang nói chuyện về sơ tán đấy ạ. Bác sĩ Phùng Đức Chỉnh tiếp lời. Thưa anh, chả là chúng tôi đang nói chuyện với nhau về ngôn ngữ. Giáo sư Nguyễn Hoàng Quy tiến lại. Anh Đằng cứ ngồi, tôi đi ngay bây giờ ấy mà. Nhưng bác sĩ Đinh Đằng đã bước lại chỗ giường sắt, kê giáp tường. Dạ thưa thầy, em ngồi đây cũng được ạ. Giáo sư kéo ghế ngồi xuống. Ca mổ vừa xong tiến hành tốt chứ? Ông hỏi. Bác sĩ Phùng Đức Chỉnh, phẫu thuật viên chính ca mổ trả lời. Thưa anh, có vất vả một chút do sai lệch chẩn đoán của bên nội khoa. Song cơ bản là đúng bệnh. Đã phanh bụng bệnh nhân ra rồi, tất phải tìm thấy chỗ viêm loét cắt bỏ đi thôi. Im lặng giây lát, rồi đột nhiên giáo sư lên tiếng hỏi. Vừa rồi các anh đang trao đổi với nhau về chuyện gì nhỉ? Tôi vào hỏi các anh có tí việc ấy thôi. Rồi lại tự nhiên tiếp tục vấn đề đi chứ. Chúng tôi, bác sĩ Phùng Đức Chỉnh nói, đang bàn về thuật ngữ chạy loạn, tản cư và sơ tán. Rồi ông kể lại lời phân tích của anh bạn nhà báo nọ cho giáo sư Nguyễn Hoàng Quy nghe. Kết thúc câu chuyện, ông hỏi vị giáo sư. Thưa anh, tiếng Anh chữ sơ tán đọc như thế nào? Tôi có tra từ điển mà không thấy. Đây là một từ mới, rất khó dịch nghĩa. Giáo sư thong thả trả lời. Tôi có đọc mấy tờ báo xuất bản ở London, thấy người ta viết luôn là Satanize. Bác sĩ Trần Tứ tròn mắt thốt lên. Ồ, ra chữ sơ tán của ta, họ bệ nguyên si vào tiếng Anh còn gì. Người Anh, giáo sư bác sĩ Nguyễn Hoàng Quy giảng giải. Họ có thói quen nhặt nhạnh mọi từ mới ở khắp nơi, bổ sung cho ngôn ngữ dân tộc mình thêm phong phú. Chợt nhớ ra điều gì đó, giáo sư lại nói. À này, tôi thấy ngoài phố người ta cũng đào hầm hố bản chuyện đi sơ tán xôn xao quá, tưởng chỉ trong cơ quan, nhà máy, bệnh viện, trường học thôi chứ. Nào biết tất cả thành phố đều phải thực hiện lệnh của ban phòng không, chẳng hiểu rồi tình hình chiến sự sẽ như thế nào. Thì cứ phải đề phòng trước anh ạ. Cũng phải làm thế, cho nó thấy mình đang giết sóng khẩn trương đối phó chứ. Hẳn gián điệp của địch nhan nhản dưới mặt đất sẽ điện báo về cho chủ biết. Chứ đời nào nó dám ném bom xuống Hà Nội. Thành Đô là nơi có trụ sở các đoàn ngoại giao của nhiều nước cơ mà. Hơn thế, không nhẽ nó ném bom sát hại thường dân ư? Đến khổ, đi ở kiểu này, biết đến bao giờ mới được trở về thành phố. Có biết bao khó khăn vất vả nảy sinh. Nào là kinh tế gia đình bị xé lẻ, nào đi lại trông nom con cái, nào nơi ăn trốn ở, lại còn việc học hành của lũ trẻ nữa chứ. Gầy gò thật đấy, không phải chuyện đùa đâu. Gớm, chữa chi đốc tờ đã hoảng. Tôi cho là nó dọa mình đấy thôi. Cần có mục tiêu ném bom thiếu gì chỗ. Căn bản là nó đánh vào những mục tiêu quân sự. Thôi đi đốc tờ, ông lên dây cót tinh thần cho mình hay cho tôi đấy. Chứ tôi hỏi đốc tờ, nó cho máy bay đánh phá trại Phong Quỳnh Lập là mục tiêu quân sự đấy à? Chiến tranh là như vậy đấy. Khuyển cùng tắc phệ, chẳng qua cũng chỉ là giống chó cùng đường cắn càn mà thôi. Nhưng lại chết dân, đốc tờ hiểu chưa? Sôi động bao lời bàn, nghĩa là mọi dự đoán đều được trình bày sôi nổi và hào hứng. Các nhà phẫu thuật ngồi mổ xẻ tình hình thời cuộc đến là vui. Họ cố phanh phui sự việc để tìm cho ra lục phủ ngũ tạng của vấn đề. Giáo sư bác sĩ Nguyễn Hoàng Quy lắng nghe mọi ý kiến. Ông không hề động lòng vì mình đã từng một thời là người của phía bên kia. Lịch sử đẩy con người ta rơi vào nhiều cảnh ngộ éo le. Cuộc sống nhào nặn cho mỗi người một số phận riêng biệt, chẳng ai giống ai. Đến như chiến tranh cũng vậy. Nó xảy ra ở mỗi thời một khác. Nó được quan niệm ở mỗi thời lại càng không giống nhau. Nhân loại vươn lên từ tăm tối đến văn minh. Thời Trung Cổ, sống nhờ cơ bắp, nên lấy võ công làm niềm vinh quang kiêu hãnh. Nhưng ngày nay, khi nhân loại đã có người bay được ra khỏi trái đất ngắm nhìn hành tinh mình đang sống, thì không thể lấy cái lý cá lớn nuốt cá bé trong sự sinh tồn hoang dã của muông thú để cư xử với nhau. Nên cần gì phải tranh cãi, dò đoán ý đồ của Mỹ trong cuộc chiến tranh này? Song dù có muốn bàn gì thì bàn, hay đoán gì thì đoán, cũng phải nhìn vào thực tế cuộc sống mà suy ngẫm. Khắp đô thành, chỗ nào cũng sôi động lên kia. Nơi tập bắn máy bay, nơi tập đánh quân đổ bộ của giặc, tập võ thuật để bắt sống giặc lái máy bay, rồi tập nói cả những khẩu lệnh bằng tiếng Anh. Rõ ràng, Đảng và Chính phủ đã phát động toàn dân sẵn sàng đương đầu với Mỹ trong cuộc đọ sức này. Hãy nhìn lên các điểm cao trong thành phố, từ những sân thượng cho đến nóc giàn cầu Long Biên. Người ta đặt những cỗ pháo cao xạ 12 ly 7 vươn nòng lên bầu trời, cùng với những chiến sĩ cảm tử ngồi trực chiến ở trên đó, là hiểu ngay cái sự tàn khốc và ác liệt của chiến tranh. Liệu máy bay giặc Mỹ có dám đến ném bom xuống đô thành Hà Nội? Và liệu dân đô thành có trụ vững qua nổi cuộc chiến tranh? Câu hỏi vừa nảy nở trong đầu vị giáo sư, thì bỗng có tiếng còi báo động rú lên, rung chuyển cả đô thành. Ban phòng không cho thử còi báo động, để mọi người tập xuống hầm tránh máy bay. Mới có thế mà mấy bác sĩ đã nháo nhào cả lên, họ vội ùa ra khỏi phòng ý ới gọi nhau. Chạy ra hầm nào nhỉ? Ấy chết, phải vào đưa bệnh nhân ra hầm chứ. Người chạy qua chạy lại, hỏi hét nhau ầm ĩ. Cởi áo blue trắng ra. Chỉ đưa những bệnh nhân đi lại được thôi. Đây là khâu tập dượt, chứ đã thật đâu. Giáo sư bác sĩ Nguyễn Hoàng Quy trở về phòng làm việc của mình. Lòng ông chồn dồn bao điều trăn trở. Chiến tranh. Trưa rồi bà Kiều Anh không về. Ông Trương Quyền Hoành đoán vợ ở lại với con gái đến chiều, nên ông đóng cửa hàng, đi ra quán ăn bữa trưa. Có một mình nấu nướng làm chi cho rách việc, mà xưa nay ông nào có đụng đến việc bếp núc. Đến như bà Kiều Anh, cực chẳng đã, bởi thời thế bắt buộc mới phải rúc đầu vào công việc nội trợ, nghĩa là cũng lóng nga lóng ngóng mất một thời gian. Đến lạ, thời thế và cuộc sống lột ra từng con người. Tiểu thư Kiều Oanh, ma đam Kiều Oanh, bỗng chốc thành mụ bán hàng xén. Cả ông nữa, kỹ sư Trương Quyền Hoành, biến ra một gã lang thang buôn bán trao tay những thứ hàng quốc cấm. Cơm rượu no say cùng bàn với những gã xích lô ba gác, ông Hoành trở về nhà ngủ trưa với bao câu chuyện cuộc sống đời thường nơi đô thành bước vào chiến tranh. Ra thế giới điên đảo cả rồi, đến như thằng cha kéo xe bò khổ nhục như trâu mà cứ ra giả chửi rủa giặc Mỹ thậm tệ. Người ta cho hắn ăn thứ bánh vẽ gì mà thiêng thế. Ô kìa, hình như ta say mất rồi thì phải. Ông Hoành tự nhủ. À, quốc lủi vẫn lén lút tồn tại dưới thời chủ nghĩa xã hội kia mà. Thế thì còn lâu loài người mới mò mẫm tới được chốn bồng lai. Vậy là ông thiếp đi. Giấc mơ hay dòng hồi tưởng đây? Người uống rượu say thiếp và giấc ngủ chắc không bao giờ hồi tưởng. Chỉ có giấc mơ được hình thành nhờ vào những kỷ niệm và cuộc sống từng bươn trải tiềm ẩn trong trí nhớ, bất chợt hiện ra thôi. Thì coi đây là giấc mơ cũng được. Vì thế mà hình ảnh khi mờ lúc tỏ, muôn sự đan ken vào nhau. Song chắp nối lại, đúng là quãng đời đã qua của kỹ sư Trương Quyền Hoành. Không phải bỗng dưng, chàng công tử hào hoa có hạng của chốn đô thành, một trí thức từng du học ở Pháp về, lại chẳng thấm nhuần nền văn minh châu Âu, nên xa lạ tính nhân bản của loài người, trở thành kẻ ác độc nghiệt ngã với vợ con, hệt gã vô học ích kỷ và đều cáng như kỹ sư Trương Quyền Hoành. Không phải. Các cụ ta vẫn thường nói, mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh. Sự đời phải nhìn cả hai mặt mới hy vọng lần ra được cái đích thực. Gia đình ông Trương Quyền Hoành cũng vậy, chứ chỉ nghe bà Kiều Anh than thở, quả là mới có một vế của phương trình. Số là, khi ra làm cho người Pháp ở sở nhà đèn, kỹ sư Trương Quyền Hoành mới tỉnh ngộ và ý thức cuộc sống hơn. Công việc cuốn hút ông vào guồng máy, thì ra sống vô công rồi nghề tẻ thật. Ông đã bỏ phí một thời gian dài, không nhòm ngó gì đến sách vở kiến thức. Công việc buộc ông phải đụng tới nó. Rồi từ đồng lương do lao động kiếm được, ông ý thức về tiền bạc tài sản. Mọi thứ đều do kinh tế quyết định cả. Sự giàu sang phú quý của gia đình đâu phải bỗng dưng mà có. Song của cải sản nghiệp cha mẹ để lại, rồi sẽ hết dần nếu không được vun đắp tích lũy thêm. Ngoài xã hội, ai ai cũng lao vào kiếm sống và kiếm tiền, bằng mọi giá và không từ một thủ đoạn nào. Đến như hạnh phúc gia đình có tồn tại hay không, cũng một phần do đồng tiền định đoạt. Ông ngẩn người ra, ân hận về sự vô tình đến ngu xuẩn của mình. Nên nhớ, tiền, tiền và chỉ có tiền thôi. Và ông lao vào cuộc tranh đua với đời. Cuộc chiến tranh của Pháp với Việt Minh là cơ hội cho nhiều kẻ nghèo hèn phất lên giàu có. Nó mở mắt cho ông bao mánh khóe làm ăn. Kẻ nào không mạo hiểm thì không gặt hái được gì hết. Ông chợt nhớ tới câu danh ngôn của Pháp. Phải rồi, kẻ nào không mạo hiểm thì không gặt hái được gì hết. Hay, vậy mà cả một thời gian dài, ông lại đứng ngoài cuộc chơi. Tình cờ thôi, chứ không phải là do ai mách bảo. Ngoài công việc của nhiệm sở, kỹ sư Trương Quyền Hoành nhảy vào chuyện buôn bán nhà cửa. vào những năm 50 trở đi, không hiểu sao, nhiều gia đình quyền quý thế lực ở Hà Thành chuyển vào Sài Gòn sinh sống. Họ bán thốc bán tháo cửa nhà sản nghiệp để bồng bế nhau đi cho gọn nhẹ. Thoạt đầu, có một người gạ bán tòa biệt thự của mình cho ông với một giá rẻ bất ngờ. Người này chỉ đưa ra một điều kiện, ấy là tiền trao cháo múc. Họ cần lấy gọn cả một cục, chứ không thể lần lần từng đợt. Nghĩa là như cho không kẻ mua một nửa. Sau đó, ông bán lại cho một gã theo kháng chiến, rồi không kham nổi đói khổ gian nan, dinh tê về thành đô với giá gấp ba. Nhờ vụ buôn bán có hời này mà ông càng lấn vào cuộc làm ăn và càng thắng. Đám dinh tê về đô thành cũng nhiều không kém số gia đình bỏ thành đô vào Sài Gòn hoa lệ. Sẵn vốn tung ra, bập vào vụ nào là vụ ấy đều cho thu hái bạc ngàn, có khi là bạc vạn đông dương. Lắm khi ông cuốn vào làm ăn, say mê kiếm tiền đến mức quên cả nhòm ngó đến vợ con. Cuộc sống còn dạy cho ông bao bài học làm người. Vài năm thôi, chàng công tử hào hoa, người trí thức du học ở Pháp về, đổi thay thành con người khác hẳn. Đó là một gã làm ăn liều lĩnh, chịu chơi, một kẻ sõi đời và nhiều tiền bạc. Một kẻ chỉ biết có lợi ích thiết thực, chứ không còn viển vông nữa. Rồi tình cờ, cũng như ông tình cờ gặp tiểu thư Kiều Oanh, tình cờ nhảy vào buôn bán nhà cửa. Giờ đây, sự tình cờ này làm cho ông choáng váng. Cho dù ông chẳng lạ sự đời, ông đã cố quên đi, nhưng không thể quên được. Ra người Á Đông là vậy, vẫn coi tình vợ chồng, nghĩa tao khang, thiêng liêng không gì sánh nổi. Hay chỉ là câu cửa miệng răn dạy người đời thôi, cũng không rõ nữa. Và cái sự ấy, nó cứ hiện ra trong giấc ngủ, rõ mồn một, đập vào mắt ông. Một sự trêu ngươi giễu cợt, một sự cợt đùa, mai mỉa cả những gì được coi là quý giá thiêng liêng. Đêm ấy, ông về nhà muộn. Nói là muộn, nhưng cũng chỉ gần 12 giờ là cùng thôi. Đứa con ở ra mở cổng vẻ hốt hoảng. Tưởng cậu không về nên... Nếu cậu không về thì làm sao? Ông căn vặn. Đứa con ở run lập cập, lắp bắp. Nên mợ Kiều Oanh con có mời ông Subrie, chủ tịch câu lạc bộ Pháp Kiều lại chơi ạ. Thì có sao? Nhưng tới giờ ông Subrie vẫn chưa về ạ. Thế họ đang làm gì vậy? Mợ Kiều Oanh con đưa ông Subrie lên phòng ngủ trên gác ạ. Mợ tưởng cậu không về. Ông giật mình. Già Kiều Oanh của ông đưa giai về nhà. Nàng công nhiên không cần che giấu đám con ở. Táo tợn và liều lĩnh đến thế là cùng. Ông lặng người đi. Một nỗi đớn đau thoắt hiện ra trước sự bội bạc phụ tình của vợ. Cũng bởi tại ông lo khai hóa cho nàng nâng cao nhận thức cuộc sống bằng một lô sách báo phương Tây. Ôi chao, cái gì cũng do tại ông cả thôi. Chính ông đã đưa vợ đến câu lạc bộ Pháp Kiều, nên nàng mới có dịp gặp gỡ Subrie. Cái chức chủ tịch câu lạc bộ chỉ là hình thức che đậy bên ngoài của gã người Pháp này. Ông biết rõ, thực chất hắn là đại diện của Sở Mật Thám Liên bang. Và còn là người điều khiển ở hậu trường sở cảnh sát đô thành này nữa. Văn minh phương Tây khai mở khát vọng nhục thể trong con người đàn bà Á Đông mạnh mẽ đến thế là cùng. Đến mức nàng bất chấp lễ giáo, đức hạnh, đạo lý của người đàn bà đã làm vợ và làm mẹ. Nàng tự hạ nhân cách mình từ một ma đam, phu nhân của kỹ sư điện lực Trương Quyền Hoành, xuống làm con điếm không công. Cuối cùng là nàng chà đạp lên thể diện của gia đình và chồng con. Ông rít lên, định xông vào nhà, thì đứa con ở níu ngay lại. Còn van cậu, cậu mà vào nhà lên gác bây giờ thì... Vậy là ông hững người lại. và giây phút im lặng đã giúp ông tỉnh táo, nhìn nhận sự việc. Trời ơi! Cuộc sống trói buộc con người bao nhiêu lễ giáo phép tắc. Ông có nhảy vào đánh ghen, cũng chẳng để làm gì. Kiều Oanh đã cả gan như vậy, tất nàng sẽ tìm cách bảo vệ nhân tình. Chuyện vỡ lở càng xấu mặt ông. Hơn nữa Supre cũng không để ông yên. Và lại, do ông quá ham hố kiếm tiền và lăn vào bao cuộc mây mưa trăng gió với nhiều đàn bà, nên đã bỏ mặc vợ tự do chơi bời. Nàng sống như ông đó thôi. Tình huống trớ trêu này lại đẩy ông vào thế yếu. Nhưng cuộc sống đã lên tiếng mách bảo ông cách ứng xử. Ông đâu phải thứ đàn ông để vợ cắm sừng, rồi cứ sống nhơn nhơn thế được chứ. Con xin cậu đấy. Đứa con ở lại cất lời van vỉ. Ông nhìn chòng chọc vào mắt nó, rồi quay ra. Quanh quẩn bên ngoài tòa biệt thự nhà mình hồi lâu, đầu óc ông rối bời và căng thẳng. Bao nhiêu những định hiện ra. Xong nghĩ đến cảnh, mình đánh ô tô về, gây tiếng động vang như thế, mà nàng vẫn mặc nhiên như không nghe thấy gì, bảo còn định làm chi. Thế rồi, ông bỏ đi lang thang trong đêm khuya vắng, không nhẽ xuống phố Khâm Thiên vào giờ này. Chợt có tiếng xe hơi chạy chậm chậm, rồi bấm còi đỗ tại sau lưng. Ông dừng bước ngoảnh ra đường. Đó là chiếc ô tô du lịch Peugeot 103 màu trắng sang trọng. Vừa lúc, người lái xe mở cửa bước xuống. Ông tròn mắt ngạc nhiên. Tài xế là một thiếu nữ trẻ trung xinh đẹp, nàng kiều diễm trong bộ áo váy bằng lụa mỏng như cánh chuồn. Ồ, hóa ra anh là kỹ sư Trương Quyền Hoành à? Nàng bật thốt lên trước. Cô là tiểu thư... Ông bối rối vì chẳng thể nhận được nàng là ai. Nàng bật cười khanh khách, tiếng cười vang trong đêm tối, nghe cứ như là ma quỷ ấy. Ông thực sự hoảng loạn. Không khéo... Nàng thôi không cười nữa và nói, thôi, đứng ngây ra mãi ở hè phố lúc đêm khuya thế này, gặp cảnh sát đi tuần lại lắm chuyện. Mời kỹ sư lên xe, anh muốn về nhà chứ gì? Ồ không, thưa tiểu thư... Em không còn là tiểu thư nữa đâu. Vậy cô là gì? Cuộc sống cho em trở thành madam vào tuổi 18 cơ. Này, em đã 23 cái lá vàng rơi rồi. Nào, nàng chỉ tay về phía xe. Xin mời, anh thích đi đâu? Em chở đến đó được chưa? Ông đánh liều chui vào xe, ngồi ở ghế bên cạnh tay lái. Merci madam. Nàng chui vào, ngồi ở ghế lái và lại bật cười khanh khách. Đêm nay anh lạ lùng thật đấy, đến giờ mà vẫn chưa nhận ra em sao? Thú thực, ông thành thật nói, tôi nào có biết madam là ai đâu. Nhưng sao madam lại lái xe rong phố giữa đêm khuya như thế này? Em đi tìm người đàn ông mà em thích, không ngờ tìm được anh. Về nhà em nhé. Ông lặng người đi trước sự thực thà, song tởm lợm này của nàng. Dọc sống lưng ông ớn lạnh. Đàn bà. Đàn bà, sao đến tận bây giờ, ông vẫn chưa hiểu họ là nghĩa làm sao? Anh thấy khó hiểu phải không? Nàng lại lên tiếng. Đàn ông có vợ rồi mà còn chưa hiểu thì quả là lạ quá đấy. Rồi nàng tuôn ra như nước chảy về cuộc sống buồn chán của người đàn bà làm vợ suốt ngày ăn không ngồi rồi. Có mỗi thú vui ăn nằm với chồng, mãi cũng tẻ. Với lại, đức ông chồng nào cũng trốn vợ đi ăn vụng, thế nên nàng cũng phải đi kiếm thú vui. Sự đời là thế, cuộc sống mà không có chất men ái tình chắc nhạt phèo thôi. Nàng còn nói rằng mình rất thích đàn ông. Ra nàng gặp ông ở câu lạc bộ Pháp Kiều, khen ông bảnh trai hơn cả dân Tây, và hẳn phải là người hào hoa phong nhã lắm. Lúc này, ông đã lấy lại được bình tĩnh, đầu óc của kẻ buôn bán giúp ông phán đoán sự việc. Ông đang ở trong tình trạng bế tắc. Nếu không gặp nàng, ông sẽ đi đâu? Và nàng rõ ràng không phải là hạng đàn bà hạ đẳng. Nhưng nàng là vợ ai chứ? Nếu chồng nàng đêm nay có nhà, không nhẽ giống y cảnh vợ ông đưa giai vào phòng ngủ. Thế còn chồng em? Ông cất tiếng hỏi. Khỏi lo đi anh, chồng em hôm nay không về nhà. Nếu có về, anh ấy cũng ngủ ở phòng mình. Muốn sang phòng em thì phải gõ cửa. Văn minh châu Âu có cái tiện cho đàn bà ngoại tình như thế đấy. Ra chồng em là người Pháp à? Ồ, tưởng anh đã biết chồng em rồi chứ. Anh ấy là Soubré, chủ nhiệm câu lạc bộ Pháp Kiều ấy mà. Sự bất ngờ này đúng là không thể nào tưởng tượng nổi. Ông nín thở để kìm sự xúc động. Vợ ta rủ dê chồng nàng, còn nàng lại rủ dê ta. Ôi chào đàn bà, họ hết làm cho ông ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Giờ thì ông khỏi lo nghĩ hay sợ hãi khi ngủ với nàng nữa. Gã Soubré sẽ đắm chìm trên bụng vợ ông cho đến sáng mai cơ mà. Sau lần ấy, ông khôn hơn nhiều trong ứng xử với vợ con. Sự thiêng liêng của tình nghĩa vợ chồng tan vỡ hẳn trong lòng. Ông không còn đắm say hay yêu thương Kiều Oanh như trước nữa. Với nàng cũng vậy, chỉ là một thú chơi mà cả ông lẫn nàng tìm kiếm nhau, ban phát cho nhau. Nàng tên là Kiều Hương. Đôi khi ông ngẩn ngơ vì suy nghĩ, sao những nàng Kiều giống nhau đến thế? Rồi nàng đột ngột biến khỏi đô thành với lá thư ngắn ngủi gửi cho ông. Em không thể sống với chồng em được nữa. Già người châu Á với người châu Âu vẫn chẳng thể hợp nhau, nên em trốn khỏi cuộc sống vợ chồng với hắn. Thành thử những cuộc vui của chúng mình sẽ không còn nữa. Nhưng em không bao giờ quên được. Ông bị hững mạch sống đến hàng tháng trời. Và cuộc sống lại lôi ông trở về với gia đình. Kiều Oanh tưởng như ông không hay biết gì chuyện nàng gian díu với Soubré, nên suốt ngày đỏng đảnh. Căm nàng lắm, nhưng ông vẫn lờ đi. Rồi sẽ tới lúc cuộc sống sẽ dạy cho nàng những bài học thích đáng. Phớt ăn lê mọi chuyện, ông lại tiếp tục lao vào làm ăn. Gia đình bên vợ chuyển vào Sài Gòn, bán lại cho ông cửa nhà tài sản. Họ giấu Kiều Oanh nói rằng nhờ ông bán giúp. Ông biết thời thế sắp đổi thay, người Pháp sẽ thua. Vậy là ông bán tuốt cả sản nghiệp nhà mình, toàn bộ vốn liếng thu hồi về, chuyển thành vàng tất. Cũng chỉ vì Kiều Oanh quá đam mê Soubré, nên ông mới buộc cả nhà phải lui chuyến bay vào Sài Gòn đấy chứ. Không ngờ lại mắc kẹt lại ở Hà Nội. 10 năm qua là 10 năm đầy bão táp cuộc đời. Cuộc sống biến ông thành con người khác mất rồi. Ông nào có dính vào chính trị chính em. Nhưng rồi, bỗng chốc là kẻ đối kháng với chính quyền. Ông vốn là người trí thức, bị cuộc sống tha hóa ra gã lưu manh có học. Và ông căm ghét tất cả, hận thù tất cả. Từ vợ, con, cho chí những người xung quanh. Hận thù cả cái chủ nghĩa, không để cho ông sống giàu sang phú quý, mà bắt ông phải cải tạo làm người lao động. Thứ lao động xã hội cho là vinh quang cao quý, bị ông coi là công việc khổ sai nhục hình. Làm đường, xây nhà, đào sông đắp đập, muôn thuở là công việc nặng nhọc. Ấy vậy mà người ta lùa cả kỹ sư, bác sĩ, nhà báo, nhà văn tới công trường, khuân đá, gánh đất, bảo còn quý trọng chất xám gì nữa. Ban đầu, ông có ân hận vì sự nói cứng của mình. Về sau đám công chức lưu dung phải học tập rồi tự mình xin rút lương như người vô sản làm cách mạng, hết thầy đều trắng mắt ra. Ai nấy đều dở sống dở chết với cái đồng lương 3 cọc 3 đồng mà phải trang trải cho cả gia đình. Nên ông cũng đỡ mủi lòng, lại còn cảm thấy mình thế mà hay. Chẳng gì, ông cũng là người giữ được tiết tháo của kẻ quân tử. Sống chết chỉ thờ một vua. Và ông cầu mong cho trời đổi can qua. Những tưởng chỉ là sự khát khao mơ ước. Phe xã hội chủ nghĩa loang đỏ khắp hoàn cầu đến nơi. Giấc mộng vàng sẽ theo ông về nơi chín suối. Bùng một cái, người như ông còn ngỡ ngàng nữa là, ai ngờ Hoa Kỳ chọi nhau với Cộng sản Bắc Việt thật. Ông mừng đến phát điên lên được. Rồi đây, lại một cuộc đổi đời trở lại. Tới lúc đó, ok, ông đây sẽ lại có nhà lầu xe hơi. Giấc mơ đánh thức ông nhớ lại sự việc mới rồi. Người khách lạ, những lá thư của Dr. Nguyễn Trường ở trong Sài Gòn gửi ra. Gói bạc 1.000 đồng bồi hoàn tiền vé máy bay gia đình ông không đi vào Nam ngày ấy. Người chuyển tiền trả lại ông ký tên là Lansdan. Đây cũng là sự tình cờ ư. Như ông tình cờ gặp Kiều Oanh, tình cờ biến nàng dẫn giai về nhà, tình cờ gặp Kiều Hương, tình cờ lao vào làm ăn kiếm tiền. Ồ không, sự thật, cuộc sống chẳng bao giờ có sự tình cờ cả. Chẳng qua nó còn tiềm ẩn luật chơi ở đâu đó thôi. Khi có dịp nó mới ló ra. Chắc cái sự này cũng vậy. Nên không bỗng nhiên, ông gặp người thiếu phụ là cán bộ ngoại thương. À, ông nhớ ra rồi. Kiều Hương, vợ của Soubrier, có lần đã nói về một người Mỹ cho ông nghe. Gã say mê nàng, nhưng Kiều Hương không thích gì. Ông hỏi vì sao, thì nàng tủm tỉm cười và nói, không thích là không thích, chứ hỏi vì sao làm gì. Đàn bà là thế đấy, chỉ có thích hay không thích là thay đổi cả cuộc đời. Nàng còn cho ông biết, gã người Mỹ đó tên là Lansdan, đại diện Cục Tình báo Hoa Kỳ ở Đông Dương, một kẻ rất có thế lực, đến như Soubrier còn phải nhún nhường cơ mà. Vậy thì Lansdan ký trong giấy, gửi cho ông số tiền, phải chăng là gã người Mỹ đam mê Kiều Hương, là đại diện Cục Tình báo Hoa Kỳ ở Đông Dương hồi đó. Còn người đàn bà làm ở bộ ngoại thương mà ông gặp ở quán cà phê là ai? Đó là sự tình cờ hay được sắp đặt trước? Ông tự trách mình, quá mải vui thú chuyện trò, nhất là hôm đến nhà nàng, cũng chẳng chú tâm ngó kỹ người đàn bà. Hay nàng chính là Kiều Hương? Hồi đầu năm 1964, người Mỹ có cho máy bay chở biệt kích tung xuống miền Bắc hoạt động. Cú đó họ thua đau. Tự vệ nông trường trồng cói Bình Minh ở dưới vùng Kim Sơn dùng súng trường từ thời Napoleon chõ lên trời bóp cò. Chúng máy bay mới bỏ bố Mỹ chứ. Bọn biệt kích vội nhảy dù túa ra tự cứu mạng. Chúng bỏ mặc chiếc máy bay bốc cháy nhào cổ xuống bãi sú vẹt sình lầy phù sa ngoài bờ biển. Vậy là lũ con rời bị tóm gọn. Người ta dòng về Hà Nội họp báo. Phóng viên nước ngoài châu vào quay phim chụp ảnh. Ông Nom mở ảnh mấy thằng biệt kích vận đồ đen in trên báo mà chán ngán thay cho Hoa Kỳ. Thông minh như họ mà lại đi huấn luyện cái lũ mặt mày mọi rợ đến thế. Chúng có nhảy xuống chót lọt, cũng không làm nổi cơm cháo gì đâu, huống chi bị bắn trúng máy bay. Người ta chửa xông tới trói gô cổ lại, đã giơ tay ra hàng. Ra họp báo, đứng trước máy thu thanh ghi hình, chửi Mỹ như chửi chó, rủa chính phủ Sài Gòn như rủa đám con đĩ nhà thổ. Thế giới được một mẻ cười khoái chí cho cái trò chủ nghĩa thực dân mới của Mỹ ở Việt Nam. Ông im re, hệt thằng ăn cắp bị xẻo tai. Này, họ lại tung gián điệp ra miền Bắc hoạt động nữa sao? Phải rồi, đã cả gan chọi nhau thẳng thừng như thế này, phải có nội công ngoại kích. Không thể coi thường Cộng sản Bắc Việt mà tung lũ gián điệp, giặt bọn đầu trâu mặt ngựa đầu trộm đuôi cướp đó được. Phải là những người có trí tuệ, khôn danh, am tường tình hình và cuộc sống ở xứ này. Nếu không, sớm muộn gì cũng chui vào hỏa lò cả thôi. Và nếu người Mỹ muốn, người Mỹ cần, ông sẽ đóng góp sức lực của mình giúp cho công việc làm đổi thay lại Bắc Việt mau chóng tới ngày thắng lợi. Nhưng làm sao mà biết được họ để liên lạc bây giờ chứ? Có tiếng gõ cửa thình thình. Ông Trương Quyền Hoành giật mình tỉnh giấc. Chà, cơm no rượu say có khác, đánh một giấc ngủ đến là sâu. Tiếng gõ cửa lại rục rã. Ai nhỉ? Bà Kiều Oanh lên chơi nhà con Kiều Liên đã về sao đấy? Mở cửa. Chưa chi ông đã gắt toáng lên. Chơi với bởi gì mà đến bây giờ mới về? Bà Kiều Anh có nhà không ông? Ông Hoành chớp chớp mắt. Ô hay, tôi tưởng bà ấy đi lên chỗ con gái đã về. Ai ngờ lại là đồng chí cán bộ quan thuế. Nói rồi ông đòn đả. Mời đồng chí cán bộ quan thuế vào nhà xơi nước đã. Nhân viên thuế vụ cằn nhằn. Hẹn 2 giờ chiều quay lại. Giờ đã gần 3 giờ rồi đấy. Thì tôi cũng muốn đóng thuế nhanh, góp phần đánh thắng giặc Mỹ đây chứ. Đã vậy, để ngày mai, thế nào đồng chí cũng thu xong thôi. Viên cán bộ thuế vụ dắt xe đạp xuống đường cào nhàu. Có 10 đồng bạc thuế mà đã bảo góp phần đánh Mỹ. Ông Trương Quyền Hoành cũng chửi vuốt đuôi. Tiền sư nhà anh mở mồm mở miệng là đủ mẹ đủ cha inh om cả lên, quần mất dậy. Ra khỏi phòng kết luận, Hoàng Quỳ nhảy cẫng lên như một đứa trẻ, reo to với các kỹ sư cùng đi khám tuyển quân sự. Sức khỏe A1 nha, trúng tuyển rồi. Đám bạn anh xúm quanh, họ nhớ ra Hoàng Quỳ là con của một giáo sư bác sĩ nổi tiếng. Điều đó có nghĩa là anh có thể quen biết các bác sĩ đến khám tuyển quân ở đây, vì họ đều là học trò của vị giáo sư. Bạn bè muốn nhờ Hoàng Quỳ nói giúp họ ở phòng khám này, phòng khám kia, để các đốc tờ nương nhẹ tay với họ một chút. Mắt tớ 8/10, nhìn vẫn tinh như thường. Còn tớ khốn nạn quá, tớ bị một tí hắc lào ở bẹn, cạo sạch vẩy, thấm iốt rồi đấy chứ. Vậy mà bà bác sĩ vẫn phát hiện ra được. Vào bộ đội, bị một tí hắc lào có làm sao đâu. Mình đã van bà ấy lờ lỡ lơ cho. Nhưng bà ấy vẫn cứ ghi to tướng vào phiếu khám sức khỏe. Hắc quá! Cậu bị hắc lào từ thời sinh viên chứ gì? Thế thì bà bác sĩ có hắc lại cũng phải thôi. Cả đám cười phá lên. Hoàng Quỳ loay hoay, không biết nên như thế nào. Anh đứng ì ra. Có một nữ bác sĩ trong đoàn khám tuyển quân đến tìm Hoàng Quỳ, đã kịp thời giải tỏa cho anh tình thế khó xử. Có việc gì thế bác sĩ? Anh hỏi. Anh có quen cô Phạm Thị Kim Bình không? Cô ấy là sinh viên ngành y. Hình như vừa tốt nghiệp thì phải, tôi có biết. Chẳng là cô ấy đến thăm cha tôi. Kim Bình vừa đến đây tìm anh đấy. Cô ấy được trên điều vào quân y. Chắc gấp gáp quá, nên Kim Bình không chờ anh được. Cô ấy hẹn là sẽ tới thăm cụ và anh tại nhà trong một vài ngày tới. Nói rồi, chị bác sĩ quay trở về phòng khám của mình. Hoàng Quỳ đứng sững lại giây phút. Lạ thật, sao Kim Bình biết mình đi khám tuyển quân sự nhỉ? Đã lâu lắm rồi, bỗng dưng chiều nay bà Ngọc Huê, vợ của bác sĩ Trương Đức Bình làm việc ở bệnh viện Bạch Mai, nhà ở mãi tận trên phố Hàng Chĩnh, mới đến chơi đằng nhà bà Thục. Hai gia đình cùng cảnh ngộ, mắc kẹt lại ở Thành Đô hồi năm 1954. Hồi ấy, cũng có đến mấy quan đốc tờ nhà binh Pháp lấn cấn không muốn vào Sài Gòn, chứ đâu có riêng gì ông Nguyễn Hoàng Quy nhà bà Thục đây. Với nhà ông Trương Đức Bình, nhà bà Ngọc Huê. Bà Thục mừng quá, vừa có người trò chuyện, lại còn là chỗ bạn bè, nói năng không phải giữ mồm giữ miệng. Với lại, sáng nay bà vừa lên phố Hàng Đào thăm con dâu, cốt xem có tin tức của Hoàng Quý nhắn về cho vợ không. Vợ con nó vẫn không hay biết tí gì. Bà thêm lo, không nhẽ thằng Hoàng Quý nhà bà gan lì đến thế sao? Quay về buổi chiều ở nhà có một mình, nghĩ vẩn nghĩ vơ, bà càng thêm buồn chán. Vậy là Hai bà ngồi chuyện trò với nhau suốt buổi chiều, cứ làm như mỗi người ở một tỉnh về thăm nhau không bằng. Bà Thục ạ, bà Ngọc Huê than thở với bạn, con Ngọc Trinh nhà tôi nó đi bộ đội rồi, rõ đến khổ về nó. Bảo đàn ông người ta đi đánh nhau đã đành, đằng này mình là phận nữ nhi, con gái con đứa mà cũng đùng đùng xung phong vào lính. Còn ông Trương Đức Bình nhà tôi á, dạo này cũng cách mạng lắm nha. Ôi giời, ông ấy bảo giặc đến nhà đàn bà phải đánh. Các bạn vừa theo dõi phần tiếp theo của bộ tiểu thuyết Bão Táp Thành Đô của nhà văn Vũ Đức Nguyên. Chương trình đọc truyện này còn được phát trên hai địa chỉ là vov2.vn và radiovietnam.vn. Biên tập viên Hoàng Hiệp chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình sau.